Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 146 câu chuyện tràng dịch cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Thế gian trở nên hỗn loạn. Rất nhiều thế lực của giới võ đạo phương Đông đang tụ hội lại núi Lang Gia để đợi Lâm Ẩn xuất quan. So với bị người nước ngoài thống trị, bọn họ mong muốn Long Phủ có thể che chở bản thân hơn, nhưng Lâm Ẩn vẫn không xuất hiện. Các nhân vật có tiếng trong giới võ đạo phương Đông chỉ đành ở lại trên núi Lang Gia. Một đêm nọ, một bàn tay lớn chừng mấy sân bóng đá bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời núi Lang Gia hùng hãn đè xuống. Khi bàn tay khổng lồ kia còn cách mặt đất chừng 10.000 mét, uy thế kinh khủng đã đổ ập đến, khiến cây cối trên núi Lang Gia phải cong cành, có rất nhiều người thường và tu sĩ cấp thấp cũng bị ép quỳ phịch xuống đất. Là cao thủ, chân thần ra tay rồi, nhưng không biết là do thế lực nào. Trong thành phố Lang Gia có người kinh hãi thốt lên. To gan! Đỉnh núi Lang Gia, Lộ Uyên bay lên trời với khuôn mặt lạnh lùng, tung một chưởng đến bàn tay khổng lồ kia. Một nắm tay to khoảng 10 trượng bắn nhanh ra, đánh bay bàn tay khổng lồ ở trên bầu trời kia. Phía sau tầng mây truyền ra một tiếng rền rỉ. Trong hư không có hai bóng người hiện lên, trong đó một người là Lạc Hà Tôn Giả, người còn lại chính là chân thần của Hắc Phong Tông. Người vừa ra tay là Lạc Hà Tôn Giả. Hắn cứ nghĩ rằng trên núi Lang Gia chỉ có vài kẻ nửa bước chân thần mà thôi, không ngờ lại có cả chân thần tọa trấn. Vừa nãy đã khiến hắn ăn thiệt trong lúc bất ngờ chưa kịp đề phòng. Không ngờ trong vũng nước cạn hành tinh xanh này lại có một con rồng thật. Lạc Hà Tôn Giả lạnh lùng bảo, người hẳn là Lộ Uyên nhỉ, một chân thần vậy mà lại lưu lạc tới mức làm chó cho người ta. Ta bảo rồi, người tới đây ta sẽ chém. Lộ Uyên bay lên trời. Lộ Uyên lại lần nữa tung trưởng ra. Lạc Hà Tôn Giả cũng không cam lòng yếu thế, lập tức nghênh chiến. Những người khác hoàn toàn không thấy rõ động tác của cả hai, chỉ thấy trên trời nổi gió cuộn mây. Nếu không nhờ uy lực mạnh mẽ của trận pháp trên núi Lang Gia, e rằng ngọn núi này đã loạn hết lên rồi. Chân thần của Hắc Phong Tông thấy thế thì đáp xuống. Cao thủ phương Đông trên núi Lang Gia đều nghiêm mặt lại, nhưng người có thể cùng sóng vai với Lạc Hà Tôn Giả thì chắc chắn cũng là một vị chân thần. Đạo hữu xin dừng bước, nơi này không hoan nghênh người. Lão Long Vương hiện thân lên, chắn trước mặt chân thần của Hắc Phong Tông. Không ngờ một hành tinh xanh nhỏ bé lại có đến hai vị chân thần. Chân thần của Hắc Phong Tông dừng bước. Ta đến đây không phải để gây sự với ngươi, bảo sư thúc của ta đến gặp ta. Trên mặt mọi người lộ vẻ nghi ngờ. Chỉ thấy cụ tổ Hắc Phong hổ thẹn bước ra, chắp tay với chân thần của Hắc Phong Tông. Tông chủ, tổ bắc, sư thúc, ngươi đi theo ta hay ở lại đây? Vũng nước trên hành tinh này quá sâu rồi, ta đang chuẩn bị trở về tinh vực Hoàng Mộc. Tổ Bắc lắc đầu nói, sư thúc đi theo ta, ta đảm bảo những tông môn khác sẽ không truy cứu chuyện ngươi theo phe địch đâu. Ánh mắt của Tổ Bắc cũng có chút phức tạp. Hắn biết tính cách của cụ tổ Hắc Phong, trưởng lão thế hệ này như bọn họ gần như đều là do cụ tổ Hắc Phong dạy dỗ. Vì thế hắn tự nguyện lùi khỏi cơ hội chia cắt hành tinh xanh để bảo đảm tính mạng cho cụ tổ Hắc Phong. Cụ tổ Hắc Phong thở dài một hơi, người dẫn đệ tử Hắc Phong Tông về đi. Ta chính là tội nhân của Hắc Phong Tông, không trở về đâu. Vậy sư thúc tự bảo trọng. Tổ Bắc cũng không khuyên can nữa, đệ tử Hắc Phong Tông trên núi Lang Gia đều chắp tay với cụ tổ Hắc Phong, sau đó rời đi theo Tổ Bắc. Cụ tổ Hắc Phong nhìn họ rời đi với ánh mắt phức tạp. Ông ta biết rõ nếu giờ mình trở lại sẽ mang đến tai họa cho Hắc Phong Tông. Bọn họ là tông môn yếu nhất trong Thất Đại Tông, chỉ dựa vào một sự việc này của ông ta để chống đỡ lại. Lần này người của Hắc Phong Tông bọn họ đến tinh cầu xanh cũng không nhiều, so ra là đã là phe ít tổn thất rồi, chỉ tổn thất một vài đệ tử mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ông ta lại đầu hàng không chút do dự. Mấy phút sau khi mấy người Hắc Phong Tông rời đi, ngoài núi Lang Gia vài chục dặm, một cánh tay xuất hiện từ trong hư không rơi thẳng xuống đất, khiến mặt đất bị thủng một hố to chừng 10 dặm. Lão Hà Tôn Giả không nói tiếng nào, ngay cả cánh tay của mình cũng không cần, tháo chạy thẳng đến phương Tây. Trận chiến đêm hôm đó gần như chuyển đi khắp thế giới bằng tốc độ ánh sáng, ngay cả hành tinh xanh chấn động. Lão Hà Tôn Giả đánh lén Long Phủ lại bị người hầu của Lâm Ẩn đánh bại. Nhất là có người phe người vực ngoài bảo Lão Hà Tôn Giả không chỉ thất bại mà còn bị thương không rõ nặng nhẹ ra sao nữa. Không ngờ người hầu cạnh Lâm Ẩn lại có thực lực đến vậy. Thế bản thân cậu Ẩn phải có cảnh giới cao đến nhường nào chứ? Có người cảm thán. Người tu luyện ở phương Đông đều chấn động, cũng cảm thấy tự hào. Trước kia phải đối đầu với rất nhiều thế lực, hàng loạt thế gia tài phiệt đều khép nép không dám nói một câu, cho dù chỉ gặp đệ tử của đám ngoại quốc kia cũng đã tái mặt. Một vị cao thủ chân thần đi đến đâu cũng được xem là kẻ mạnh. Một hành tinh xanh này lại không yếu ớt như bọn họ nghĩ. Tính cả Lâm Ẩn chưa lộ diện, có lẽ có đến 3 cao thủ chân thần. Đã xem thường Long Phủ rồi. Thực lực của tôn giả chân thần sơ kỳ ra tay với Lạc Hà kia không hề yếu. Đã có tư cách tự khai tông lập phái rồi. Có một cao thủ chân thần mở miệng. Chỉ là 3 chân thần sơ kỳ thôi, có thể bảo vệ được mảnh đất nhỏ bé của bản thân là tốt rồi. Có kẻ hừ lạnh. Quả nhiên vậy, chẳng mấy chốc đã có người thăm dò ra. Thẳng tay phá hủy một cứ điểm của Long Phủ ở Nam Dương. Từ khoảng thời gian này Long Phủ đang thu hẹp thế lực lại, nhưng thật sự là quá gấp gáp, nên vẫn có một ít nhân viên ở lại nước ngoài, dính phải tai ương bị tiêu diệt. Dưới một kích toàn lực của nửa bước chân thần, một ngọn núi cũng phải bị san bằng, mấy trăm đệ tử ngoại môn cùng quản lý của Long Phủ ở Nam Dương đều bỏ mình tại chỗ. Long Phủ cho má gì cơ chứ? Thế lực lớn nhất phương Đông ư, chỉ như run rẩy mà thôi. Tiếp đi. Một tu sĩ nước ngoài đứng giữa làn sương đen, không thấy rõ diện mạo, khẽ hừ lạnh. Các cứ điểm Long Phủ khắp nơi trên thế giới đều bị công kích, may mà Long Phủ bên này kịp thời trở tay. Bảo đệ tử vứt bỏ cứ điểm, mau chóng ẩn nấp, thế nên tổn thất mới không quá nặng nề. Long Phủ bỏ ra 5 năm để kiểm tra cho kỹ ma tộc xuất hiện từ đâu. Vậy mà các cứ điểm được thành lập trên toàn cầu nay lại trở thành uy hiếp với Long Phủ, có một lượng lớn đệ tử đã tử vong. Hơn nữa, những kẻ ngoại quốc kia ra tay cũng chẳng màng có phải là người của Long Phủ hay không. Bọn chúng chỉ cần nghi ngờ có sự xuất hiện của Long Phủ là đã thẳng tay săn bằng một thành phố hoặc một thôn xóm quanh đó. Hở một tí là có mấy trăm người tử thương. Thành phố Nam Hải, Long Quốc. Một cao thủ được khói đen bao bọc toàn thân, ra tay rất tàn nhẫn, tung một quyền hơn 100 trượng nhắm thẳng vào tòa nhà cao hơn 200 tầng ở phía trước. Đó là trụ sở chính của Long Phủ ở Nam Dương. Chỉ là thế lực hoàng dã mà dám đối địch với đại tông ngoại quốc ta, bọn run rế mau chết đi. Đã đang huênh hoang, khuôn mặt lạnh lùng, ngay lúc bàn tay kia sắp nện vào tòa nhà, một tia kiếm mạnh mẽ không gì địch nổi lao từ phương xa đến, tốc độ cực nhanh. Dù cao thủ được khói đen bao quanh kia có thực lực chân thần thì cũng không né được. Trong chớp mắt, một tia kiếm đã xuyên thủng làn khói đen, chém kẻ đang ẩn nấp kia thành hai nửa, ngay cả thần hồn trong cơ thể cũng bị kiếm khí chém tan thành. Kiếm quang kia mạnh mẽ quá, cách xa hơn vạn dặm mà vẫn có thể chém chết một vị chân thần. Lúc này cả hành tinh xanh đều chấn động, mọi người đều bị uy thế của chiêu kiếm này dọa sợ. Đây là lần đầu tiên trên hành tinh xanh có cao thủ cấp bậc chân thần tử vong, hóa ra Long Phủ có nền tảng như vậy, chẳng trách dám không sợ hãi gì. Tu sĩ của ngoại vực cũng đều im lặng, Khô Xê vẫn luôn không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Đã lâu rồi không nhìn thấy chiêu kiếm khiến người ta ngạc nhiên như thế. Để Lão Phu tự mình đến đọ sức với người đứng đầu hành tinh xanh là cậu thử, xem trình độ của cậu đến mức nào. Nói xong, Khô Xê lập tức di chuyển, sử dụng thuyền cổ thanh đồng biến thành một tia sáng đi xuyên trời, dừng lại trên không trung của núi Lang Gia, uy thế áp đảo cả Long Phủ. Tinh cầu Maya vô cùng hùng hổ, ngoài Khô Xê và đệ tử Lạc Hà của ông ta còn có chân thần trên mấy hành tinh lớn khác đi theo. Mười mấy vị nửa bước chân thần đứng trên thuyền cổ thanh đồng. Khô Xê đích thần đến, khiến bầu không khí trên núi Lang Gia vô cùng căng thẳng, dù là Lộ Uyên và Lão Long Vương cũng cảm thấy nặng nề. Bọn họ rất có lòng tin với Lâm Ẩn, nhưng đối mắt với Khô Xê hùng hổ như thế, bọn họ vẫn thấy hơi sợ. Trận pháp khổng tệ. Khô Xê nhìn trận pháp bao phủ cả núi Lang Gia, gật đầu. Trận pháp này có thể đỡ được một đòn của chân thần bình thường, đáng tiếc nó chẳng là gì trước mắt ta cả. Ta tự mình đến đây rồi, bảo Lâm Ẩn đi ra đi. Ta đến hành tinh xanh là vì truyền đạo, không tránh khỏi việc đánh một trận với người đứng đầu hành tinh xanh này. Cậu Ẩn còn đang bế quan, xin tiền bối quay lại sau. Lộ Uyển chắp tay nói. Một người hầu như ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, bảo Lâm Ẩn ra đây. Khổ Xê vẫn ra vẻ hiền từ, râu tóc bạc trắng tung bay trong gió. Cậu Ẩn muốn gặp ông sẽ tự đi ra. Lộ Uyển thẳng thừng đánh tới một quyền. Khô Xê đem lại cho lão ta áp lực quá lớn, nếu lúc này còn không ra tay, lão ta sợ lát nữa, lão ta sẽ không còn can đảm ra tay nữa. Nhưng lúc nắm đấm của lão ta đánh tới phạm vi cách Khô Xê mười mấy trượng, thì bỗng biến mất. Lúc này lực đấm có thể giết chết một chân thần lại không có chút tác dụng nào. Người đứng xem cuộc vui xung quanh núi Lang Gia, hít vào một hơi khí lạnh. Khô Dê không hổ là người có thể sống sót khỏi tay cao thủ thiên thần, có thể làm tan biến đòn tấn công của một chân thần. Cố chấp không chịu tỉnh, Khô Dê hờ hững nói. Giết! Lão Long Vương và Lộ Uyên liếc nhìn nhau, đồng thời ra tay. Khô Dê rõ ràng là đến chèn ép hành tinh xanh, nhất định phải ra tay. Lộ Uyên liên tục đánh ra mấy chục quyền, Lão Long Vương cũng giơ móng vuốt về phía thuyền cổ thành đồng. Nhưng Khô Dê chỉ nhẹ nhàng, vung tay áo đã tẩy tất cả lực đấm và vuốt rồng nghìn trượng qua một bên, dáng vẻ hờ hững cực kỳ bình tĩnh ung dung. Dáng vẻ nhẹ nhàng đó khiến mọi người đều thấy nặng nề. Có lẽ cậu ẩn cũng không mạnh được như thế. Lộ Uyên thầm thấy tuyệt vọng. Lão ta cũng từng thấy những cao thủ chân thần của thiên hoang giới ra tay, nhưng không hề có uy thế như Khô Dê. Có lẽ tông chủ của những tông môn hạng nhất kia mới có thực lực như thế này ở đẳng cấp chân thần nhỉ. Hai người còn định tiếp tục chiến đấu thì sâu trong núi Lang Gia đột nhiên vang lên một âm thanh. Lùi lại đi. Mọi người quay đầu lập tức nhìn thấy Lâm Ẩn mặc đồ xanh nhẹ bước đi trong hư không. Mọi người vừa mừng vừa sợ nhìn lên hư không. Khoảng thời gian này vẫn luôn có những lời đồn rằng Lâm Ẩn sợ người ngoại vực. Chiêu kiếm trước đó cũng không phải Lâm Ẩn chém ra. Bây giờ cuối cùng Lâm Ẩn cũng xuất hiện rồi. Thật sự là thánh tử của Triều Thiên Cung kia. Lâm Tiếu Đường và Cố Thanh Ca cũng ẩn trốn trong dãy núi. Cố Thanh Ca không biết Lâm Ẩn, nhưng Lâm Tiếu Đường từng thấy chân dung qua anh. Thực lực không tệ. Cố Thanh Ca cũng chậm rãi nói, không thua gì ta. Lâm Tiếu Đường lạnh nhạt bình luận. Lúc trước Lâm Ẩn thay thế vị trí thứ hai của hắn trên bảng trường sinh, tuy hắn không tỏ thái độ, nhưng trong lòng cũng hơi khinh thường. Hắn biết rõ thực lực của Quân Lâm, dù không tệ nhưng vẫn hơi chênh lệch với mình. Lâm Ẩn đánh bại Quân Lâm đã chứng minh được thực lực của anh, nhưng chưa chắc có thể đánh thắng hắn. Lâm Ẩn, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi. Khô Dê lạnh lùng nói. Lần này ta đến đây là để bàn với ngươi chuyện phân chia thành hành tinh này. Long phủ các ngươi là thế lực lớn nhất trên hành tinh xanh. Chúng ta cho phép các ngươi giữ lại địa giới Thương Châu làm địa bàn. Những nơi khác, các ngươi nhất định phải nhường lại. Lúc này cuối cùng Khô Dê cũng để lộ bộ mặt thật của mình. Một hành tinh phục hồi linh khí có giá trị rất cao. Bọn họ vượt qua tinh hải đến đây không phải là vì tài nguyên của nơi này sao? Phương Đông các người không thể động vào. Những nơi khác Long Phủ tôi không quan tâm. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Bây giờ linh khí trên hành tinh xanh phục hồi chính thức kết nối lại với tinh hà. Thực lực của Long Phủ quá yếu, không thể nào độc chiếm hết tài nguyên. Bản thân Lâm Ẩn cũng không muốn nhiều. Chỉ muốn bảo vệ Phương Đông yên ổn, không để đám người ngoại vực làm sằng làm bậy được. Ngươi đòi hỏi quá. Một chân thần trung kỳ đứng sau lưng Khô Dê lạnh lùng nói. Bọn họ đã bàn xong từ trước việc để lại Long Quốc cho Long Phủ làm địa bàn. Nếu không phải Long Phủ vẫn còn mấy chân thần, bọn họ thậm chí sẽ không để lại gì cho Long Phủ. Bây giờ còn dám có kẻ mặc cả với bọn họ. Nghe không hiểu tiếng người ư? Ý tôi là bảo các người cút khỏi Phương Đông. Lâm Ẩn hờ hững nói một câu. To gan. Mười mấy chân thần đứng sau Khô Dê đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ thèm khát vùng đất Phương Đông này sẽ có tài nguyên phong phú, sao có thể dễ dàng rút lui được. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Chỉ ba chân thần mà thôi, chúng ta có thể tiêu diệt một cách dễ dàng. Một chân thần tỏ vẻ mất kiên nhẫn đánh một chưởng về phía Lâm Ẩn. Lâm Ẩn hừ lạnh, giơ ngón tay như bạch ngọc ra, kiếm khí màu trắng bao phủ xung quanh. Từng tia kiếm quang màu trắng bạc như bay ra từ trên trời, giống như thần tiên giáng trần. Khoảnh khắc đó, Lâm Ẩn chẳng khác nào thần tiên cả. Chiêu kiếm này cực kỳ đáng sợ, không yếu hơn chiêu kiếm giết chết chân thần từ xa nghìn dặm đã khi nãy chút nào. Bây giờ mọi người đã có thể chắc chắn, người chém ra chiêu kiếm đó chính là Lâm Ẩn. Kiếm khí màu trắng bạc bao phủ mặt đất, bao phủ lấy Khô Dê và tất cả mọi người trên thuyền cổ thanh đồng. Khô Dê còn có thể miễn cưỡng chống đỡ dưới kiếm khí màu trắng bạc này. Nhưng những người khác ở trong kiếm quang chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, bên ngoài cơ thể như có vô số mũi kim ghim vào, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Không được. Sắc mặt Khô Dê hoàn toàn thay đổi, vùng tay áo bào chỉ kịp bảo vệ đại đệ tử Lạc Hà và ba chân thần bên cạnh, nhìn thấy những người khác đã bị kiếm quang bao phủ. Gần như trong nháy mắt, mười mấy vị nửa bước chân thần và bảy vị chân thần đã bị kiếm khí kia cắt thành bột phấn, ngay cả thần hồn cũng không thể trốn thoát. Mọi người ngạc nhiên, vốn tưởng rằng dù Lâm Ẩn đột phá cảnh giới chân thần, nhiều nhất cũng chỉ có thể thắng được mấy cảnh giới thấp hơn thôi.

Khô Xê và Thánh Hoàng Thái Sơ đều giận mình, cả thiên vực Tiểu Đông không ai không biết đến Triều Thiên Cung. Nếu Lâm Ẩn thật sự là thánh tử của Triều Thiên Cung, bọn họ cũng không dám ra tay với anh. Lúc này bọn họ cũng biết, rõ ràng thiên hoang giới cũng có người đến hành tinh xanh, nhưng lại không ra tay với Long Phủ, nguyên nhân thì ra là thế này. Nếu cậu ta thật sự là người của Triều Thiên Cung, thì tôi chỉ có thể chịu thôi. Tôn giả Khô Xê chậm rãi nói, ông ta vẫn còn tự mình biết mình, ông ta hoàn toàn không thể đắc tội với thánh tử của thánh địa được. Sắc mặt của Thánh Hoàng Thái Sơ cũng trở nên nghiêm túc. Lúc trước ông ta chưa từng nghe nói Lâm Ẩn là thánh tử của Triều Thiên Cung, nếu sớm biết, ông ta chắc chắn sẽ không nói lời như thế. Thấy sắc mặt hai người đều thay đổi, U Minh Tử nở nụ cười khó hiểu. Nhưng hai vị tiền bối đừng lo, ông nội của vợ ta đang trên đường đến đây, hai người chỉ cần phụ trách đối phó Lâm Ẩn, bên phía Triều Thiên Cung đương nhiên sẽ có Quảng Hàn Cung đối phó. Triều Thiên Cung có lịch sử chỉ hơn 10.000 năm, Quảng Hàn Cung thì đã truyền thừa 40.000 năm, về nền tảng Triều Thiên Cung hoàn toàn không thể sánh bằng. Sắc mặt hai người Thánh Hoàng Thái Sơ cũng dễ nhìn hơn một chút, nếu có Quảng Hàn Cung ra mặt, bọn họ cũng có can đảm ra tay với Lâm Ẩn. Ở thiên vực Tiểu Đông, Quảng Hàn Cung thật sự có tiếng tăm hơn Triều Thiên Cung. Nếu đã thế, vậy để khi tiền bối của Quảng Hàn Cung đến, chúng ta sẽ ra tay với Lâm Ẩn. 3 ngày sau, bên phía Đông Hải Long Quốc, một di tích thật lớn dưới đáy biển đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều ngừng chiến, tập trung về phía Đông Hải. Long Phủ là thế lực mạnh nhất ở Long Quốc, đương nhiên đã sớm sai người đến Đông Hải, theo dõi hướng đi của di tích dưới đáy biển. Bên phía Đông Hải đã có rất nhiều người vây quanh, ngoài võ giả Long Quốc cũng có rất nhiều người ngoại vực. Bây giờ di tích còn chưa mở ra, lại thêm sự uy hiếp của Lâm Ẩn, không có người ngoại vực dám ra tay ở đây. Nhưng bầu không khí nơi này vẫn rất căng thẳng. Long Phủ đã là thế lực võ đạo làm chủ phương Đông, đối mặt với người ngoại vực. Dưới đáy Đông Hải lúc này mơ hồ có cái bóng của di tích. Dù trận pháp vẫn chưa mở ra, nhưng vẫn có thể thấy rõ di tích như một cung điện thủy tinh to lớn. Đừng nói, đây là thủy tinh cung trong truyền thuyết. Có võ giả phương Đông nhỏ giọng thầm thì, di tích dưới đáy Đông Hải rất giống thủy tinh cung mà Đông Hải Long Vương ở lại. Cung điện kéo dài không dứt, vàng son lộng lẫy. Bên Đông Hải, Lâm Ẩn, Lộ Uyên và Lão Long Vương đứng cùng nhau nhìn di tích trên biển, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, nên mặt Lâm Ẩn thì hờ hững, còn Lộ Uyên và Lão Long Vương thì tỏ vẻ ngạc nhiên tán thán. Lão Long Vương cũng có một tòa Long Cung trong thiên vực, nhưng so với Long Cung diện tích trăm dặm vàng son lộng lẫy trước mắt, Long Cung kia tựa như nhà của ăn mày vậy. Còn Lộ Uyên thì ngạc nhiên, vì dù là thánh địa lớn ở thiên hoàng giới cũng chỉ đến thế mà thôi, thậm chí còn có chỗ không bằng thủy tinh cung trước mắt. Cậu Ẩn, chẳng lẽ đây thật sự là thủy tinh cung mà tổ tiên ta ở ư? Lão Long Vương chép miệng, nhỏ giọng hỏi. Chắc là vậy. Lâm Ẩn gật đầu, cũng chỉ có Long tộc mới có thể xây dựng trụ sở ở dưới đáy biển mà thôi. Anh còn nói chuyện với người đưa đò, biết hành tinh xanh không đơn giản như thế. Có lẽ những truyền thuyết thần thoại kia có một phần là thật, nhưng đã biết bao nhiêu năm không có ai tìm thấy thứ có liên quan đến thần thoại, mới cho rằng đây chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Hành tinh xanh từng rất huy hoàng, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra khiến hành tinh suy yếu, không gượng dậy nổi. Cậu Ẩn, có rất nhiều người ngoại vực đến. Lộ Uyên cảnh giác nhìn về phía đám người ngoại vực. Không sao, Lâm Ẩn lắc đầu. Linh khí của hành tinh xanh hồi phục, đương nhiên sẽ có một vài di tích cổ xưa xuất hiện. Những điều này người đưa đò đã nói với anh từ trước, cho nên anh cũng không thấy ngạc nhiên vì chuyện này. Điều anh có thể làm là lấy được một phần truyền thừa thuộc về hành tinh xanh, không thể để người ngoại vực lấy hết đồ tốt đi. Nhưng vào lúc này bên phía ngoại vực vang lên tiếng kêu ngạc nhiên, đám người ngoại vực tách nhau ra. Thánh Hoàng Thái Sơ và Khô Xê cùng nhau đi tới, mà U Minh Tử và Quân Lâm cũng ở bên cạnh họ. Quân Lâm cũng nhìn thấy Lâm Ẩn ở cách đó không xa, ánh mắt vẫn hơi phức tạp. Gã chắp tay với Lâm Ẩn. Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp, nhưng phong thái vẫn như xưa. Ngươi muốn liên thủ với bọn họ? Lâm Ẩn lạnh nhạt hỏi. Anh cũng không có ác cảm gì với Quân Lâm. Trước đây ra tay cũng chỉ vì trong những người ở đó, Quân Lâm chính là người mạnh nhất trong những người bằng tuổi mà anh giao thủ. Ta đến đây chỉ vì di tích. Nói xong Quân Lâm nhẹ gật đầu với Lâm Ẩn, sau đó bay tới một tảng đá ngầm cách xa đám người ngoại vực. Sắc mặt U Minh Tử rất khó coi. Hắn ta không ngờ Quân Lâm sẽ làm như thế, Nhưng nghĩ đến việc Quảng Hàn Cung sẽ có cao thủ thiên thần đến, sắc mặt hắn ta mới dễ nhìn hơn một chút. Lâm Ẩn, đã lâu không gặp. U Minh Tử ung dung bước ra, cười nhạt một tiếng với Lâm Ẩn. Lúc này, dưới sự thuyết phục của Thánh Hoàng Thái Sơ và Khô Xê, bên phía bọn họ đã tập trung được khoảng 20 chân thần, còn có hai cao thủ đỉnh cao chân thần là Thánh Hoàng Thái Sơ và Khô Xê. Dù là cao thủ thiên thần đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, muốn ra tay cũng phải suy xét cẩn thận. Hôm nay sẽ là ngày chết của Lâm Ẩn. U Minh Tử híp mắt nghĩ. Vô số người ngạc nhiên, nghi ngờ, bọn họ cũng không biết U Minh Tử là ai. Hắn ta chào hỏi Lâm Ẩn như thế, cứ tưởng U Minh Tử cũng là cao thủ trong Tinh Hải. Đây là U Minh Tử của Quảng Hàn Cung Thiên Hoàng Giới. Thánh Hoàng Thái Sơ hắng giọng giới thiệu. Quảng Hàn Cung Thiên Hoàng Giới. Mấy chữ này đại diện cho thế lực mạnh nhất thiên vực Tiểu Đồng. Một tồn tại ngay cả cao thủ những hành tinh khác cũng phải nề mặt một chút, phải đối xử bình đẳng. Bây giờ cũng đến hành tinh xanh rồi ư. Ngay cả Lão Long Vương cũng cảm thấy tâm trạng nặng nề. Khoảng thời gian này, Lão ở cùng với Lộ Uyên cũng hiểu được thân phận của Trấn Sơn Hải. Lão cũng không ngờ chàng trai trẻ nghìn năm trước từng chống lại ma tộc với mình, bây giờ đã trở thành một người quản lý một phương, đứng trên đỉnh cao của cả hành tinh. Hóa ra là đệ tử giỏi của Quảng Hàn Cung, đúng là một nhân tài. Đúng thế, còn trẻ đã bước vào cảnh giới chân thần, không hổ là truyền nhân của Thánh Điện. Không ít người nở nụ cười nịnh nọt với U Minh Tử, một vị truyền nhân của Thánh Điện đáng để bọn họ nịnh hót. Tên danh này không phải người của U Tuyển Tông à, trở thành người của Quảng Hàn Cung từ bao giờ vậy? Lâm Ẩn hờ hững hỏi Lộ Uyên. Cậu Ẩn có điều không biết. Bây giờ U Minh Tử đã ở rể tại Quảng Hàn Cung, cũng có thể xem như là một người nửa Quảng Hàn Cung rồi. Lộ Uyên ở bên cạnh giải thích. Lộ Uyên không hề giấu đi câu nói của mình, người xung quanh đều là người có tu vi, dù cách đó mấy trăm dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc này ánh mắt nhìn về phía U Minh Tử cũng trở nên hơi kỳ lạ. Ở rể không chỉ bị thành kiến ở thế giới thường mà ở giới tu luyện cũng thế, trừ khi thực lực hơn người, người khác mới sẽ không cho là người đang ăn bám váy đàn bà. Sắc mặt U Minh Tử trở nên khó coi, hừ lạnh. Lâm Ẩn, đừng có nói nhiều nữa, hôm nay chính là ngày chết của người đấy. Lâm Ẩn châm chọc nhìn U Minh Tử, lạnh lùng nói. Ta là thánh tử của Triều Thiên Cung, ngươi dám ra tay với ta, không sợ sư phụ của ta tính sổ với ngươi ư? Nếu sư phụ ta muốn giết ngươi, e rằng cung chủ của Quảng Hàn Cung cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Người ngoại vực sửng sốt đều đưa mắt nhìn nhau. Trong bọn họ không có mấy ai biết thân phận của Lâm Ẩn, nhưng bây giờ nghe Lâm Ẩn là thánh tử của Triều Thiên Cung thì lập tức ngồi không yên. Bọn họ cũng không có gan đi đối đầu với thánh địa đám người U Minh Tử, giết chết Lâm Ẩn, quay về tông môn, còn có cao thủ trong tông môn bảo vệ. Bọn họ thì không có ai bảo vệ hết. Nhưng bây giờ Thánh Hoàng Thái Sơ và Tôn giả Khô Xê không lên tiếng, bọn họ cũng không dám rút lui. Bây giờ rút lui, đắc tội với hai vị này, bọn họ sợ ngay cả Đông Hải cũng không rời khỏi được. Triều Thiên Cung, con có thể tiếp tục tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Dành đâu mà quan tâm đến người. U Minh Tử cười khẩy một tiếng. Chắc người không biết, 20 năm trước lúc người đấu với Quân Lâm một trận, cung chủ của ta đã phát hiện Trấn Sơn Hải bị thương rất nặng sau khi giao thủ với 7 cao thủ thiên thần của ma tộc. Đến bây giờ vẫn chưa khỏe lên được. Mà nửa năm trước, cung chủ của chúng ta đã gửi thư khiêu chiến cho Trấn Sơn Hải. 3 năm sau sẽ đấu một trận ở núi Đế Thần. Bây giờ cả Triều Thiên Cung đều vô cùng náo loạn, đâu có thời gian quan tâm đến thánh tử là người. U Minh Tử nói xong thì nhìn Lâm Ẩn với vẻ khiêu khích. Lâm Tiếu Đường và Cố Thanh Ca đứng lẩn trong đám người ngoại vực. Nghe vậy, hai người đều hơi cau mày. Hai người bọn họ đều không nhận được tin cung chủ Quảng Hàn Cung khiêu chiến cung chủ Triều Thiên Cung. Nếu hai thánh địa khai chiến, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả thiên hoàng giới, thậm chí là cả thiên vực Tiểu Đông. Đây không phải là chuyện nhỏ. Chuyện này là thật hay giả? Cố Thanh Ca nhỏ giọng hỏi Lâm Tiếu Đường. Ngay cả loại người âm mưu như U Minh Tử cũng dám nói ra, có lẽ là thật. Lâm Tiếu Đường cười khổ một tiếng. Chắc người cũng biết ân oán giữa Quảng Hàn Cung và Triều Thiên Cung đúng không? Phải biết rằng trước đây Trung Châu là địa bàn của Quảng Hàn Cung. Chục nghìn năm trước, cung chủ Triều Thiên Cung cũng thiên hạ vô địch, mạnh mẽ cướp lấy Trung Châu từ Quảng Hàn Cung, ép Quảng Hàn Cung di chuyển đến biên giới phía Bắc, tạo thành một thánh địa ở Trung Châu. Người của Quảng Hàn Cung cũng xem việc này như một nỗi nhục. Nếu tiền bối Trấn Sơn Hải thực sự bị thương, chắc chắn Quảng Hàn Cung sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu Quảng Hàn Cung đã quyết định khai chiến với Triều Thiên Cung, thì lần này Lâm Ẩn gặp khó rồi. Dù sao, nền tảng của Quảng Hàn Cung cũng hơn Triều Thiên Cung. Lại thêm Thánh Hoàng Thái Sơ và Khô Xê cũng coi như người có tiếng tăm lừng lẫy ở thiên vực Tiểu Đông. Hai người này liên thủ, dù là hai chúng ta ra tay, cũng khó mà an toàn rút lui. Nếu bên cạnh Lâm Ẩn không có cao nhân của Triều Thiên Cung đi theo, trận chiến này không chết cũng bị thương nặng. Cố Thành Ca từ tốn nói, nhận thức của nàng ta về Lâm Ẩn chỉ là trong lời đồn. Nàng ta không có ác cảm với Lâm Ẩn nhưng cũng không có tình cảm gì. Sư ông nội của nàng ta có quan hệ không tệ với cung chủ Trấn Sơn Hải của Triều Thiên Cung. Nếu thấy chết không cứu, sau này ông nội nàng ta đối mặt với cung chủ Trấn Sơn Hải sẽ rất khó xử. Lâm Tiếu Đường cũng siết chặt hai tay, đứng trong bóng tối. Gia tộc phía sau anh ta chỉ là một thế lực hạng nhất, dù trước đây trong gia tộc từng xuất hiện thiên thần cảnh, nhưng đây đã là chuyện từ mấy nghìn năm trước rồi. Dù là Triều Thiên Cung hay Quảng Hàn Cung, anh ta đều không đắc tội nổi. Nhưng theo lý mà nói, có lẽ quân Lâm đã biết chuyện cung chủ của Quảng Hàn Cung và Triều Thiên Cung muốn giao thủ, bây giờ lại không bỏ đá xuống giếng. Xem ra trước đây ta coi thường gã rồi. Lâm Tiếu Đường cười nói, thiên tài chúng ta, ai mà không kiêu ngạo chứ? Cố Thanh Ca từ tốn nói, ông nội ta có qua lại với Trấn Tông Chủ. Lát nữa ta sẽ ra tay, người cách xa ta ra một chút, nếu không sẽ liên lụy đến người đấy. Lâm Tiếu Đường gật đầu. Cố Thanh Ca là cháu gái ruột của Tông Chủ Thái Hạo Tông ở phía đông, cùng là thánh địa, địa vị của Cố Thanh Ca thậm chí còn cao hơn thánh tử. Cho dù ra tay, sau này cũng sẽ không có thế lực nào đến gây chuyện. Nhưng điều này chỉ giới hạn ở việc Cố Thanh Ca tự mình ra tay thôi. Nếu Thái Hạo Tông có những cao thủ khác ra tay, chắc chắn sẽ khiến Quảng Hàn Cung có cớ đánh trả. Thái Hạo Tông sẽ không chọn giao thủ với Quảng Hàn Cung chỉ vì một Lâm Ẩn. Dù bây giờ Quảng Hàn Cung và Triều Thiên Cung không ngừng xung đột, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức ra tay thăm dò thôi, trừ khi chắc chắn có thể tiêu diệt thế lực đối phương, bọn họ sẽ không khai chiến toàn diện. Một khi khai chiến sẽ hao tổn rất nhiều tài nguyên. Đông Hải, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, xung quanh sấm vang chớp giật. Chớp giật, biển mây lượn lờ không thôi. Thánh Hoàng Thái Sơ dẫn đầu, Khô Xê đứng bên cạnh ông ta. Phía sau bọn họ có mấy chục cao thủ chân thần, dù chưa sử dụng chút thần thông nào, chỉ với uy thế đáng sợ thôi, đã khiến tâm thần của người trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh rạn nứt. Người của Long Phủ đứng bên cạnh Lâm Ẩn, không thể không dựa vào trận pháp của Công Thâu Quyền đã thăng lên thiên tiên, mới có thể miễn cưỡng chống lại uy thế ngập trời như dòng lớn này. Các người nhất định muốn ra tay với ta sao? Lâm Ẩn nhìn người phía sau Thánh Hoàng Thái Sơ, chậm rãi nói. Lâm Ẩn, ngươi không biết thời thế, không biết tốt xấu. Nếu ngươi chịu chia miếng bánh lớn phương đông này, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng bây giờ đã kết thù, chúng ta cũng sẽ không nương tay nữa. Hôm nay ngươi phải bó tay chịu trói, quỳ gối trước mặt lão đệ tử U Minh Tử dập đầu 300 cái. Nếu không, ta nhất định sẽ can san bằng Long Phủ, tắm máu nghìn dặm, không để lại một ai. Khô Xê lạnh lùng nói. Tôn giả Khô Xê, dài dòng với cậu ta làm gì? Người như thế không biết kính nể ai, không bằng tiêu diệt cho xong rồi đi tìm kiếm di tích. Di tích nơi này có lẽ còn lớn mạnh hơn di tích cao thủ đỉnh cao chân thần để lại nữa. Có lẽ lần này sẽ có thu hoạch lớn. Một chân thần của Thái Sơ Thần Triều lạnh lùng nói. Đúng vậy. Mấy người ở đây đều là cao thủ hàng đầu của Tinh Hà, đương nhiên có thể nhìn ra sự lớn mạnh của di tích dưới đáy biển này. Trận pháp trong di tích cũng khiến bọn họ thấy khiếp sợ, kể cả chân thần không cẩn thận cũng sẽ phải đi đời. Mà đây còn chỉ là tình huống khi linh khí trên hành tinh xanh vừa mới phục hồi. Nếu trận pháp trong di tích này ở thời kỳ đỉnh cao, e rằng các cao thủ thiên thần cũng không xông vào được. Nếu các người một lòng muốn chết thì đến đi. Lâm Ẩn đứng tại chỗ, ngoắc ngón tay với cao thủ ngoại vực. To gan! Thánh Hoàng Thái Sơ mở to mắt, trong mắt có tia chớp lóe qua. Mấy chục chân thần ở phía sau quát lên một tiếng, tranh giành nhau ra tay, muốn giết chết Lâm Ẩn để lập công. Trong cái nhìn của bọn họ, nhiều người như vậy cùng nhau ra tay, chắc chắn sẽ không có sơ suất. Hơn nữa, dù là lấy lòng Thánh Hoàng Thái Sơ và Khô Xê, hay có thể kết thân với Quảng Hàn Cung, bọn họ đều thích. Trong số mấy chục chân thần, chỉ có gần một nửa ra tay, nhưng sức mạnh kia vẫn vô cùng đáng sợ. Không gian cao vạn trượng tựa như thiên hà bị vỡ đê, nguyên khí và kim quang khuấy động, bắn mạnh trong hư không. Thần thông pháp thuật biến thành bàn tay to, đè xuống từ trên không trung. tựa như muốn nghiền nát không gian chỗ mấy người Lâm Ẩn đứng vậy. Cho trẻ con. Lộ Uyên và Lão Long Vương vừa muốn ra tay, Lâm Ẩn đã bước ra một bước. Lâm Ẩn chắp ngón tay thành kiếm, kiếm quang vô tận xuất hiện, biến thành ánh sáng lấp lánh. Cuối cùng, kiếm quang biến thành 9 ánh bạc, chém về phía 2-3 người chân thần kia. Trong hư không, kiếm quang như mưa sáng rực, chẳng khác nào thần long trên 9 tầng mây. 9 con rồng bạc được đắm mình trong tinh quang, không ngừng di chuyển qua rất nhiều chân thần. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, gần như mỗi một ánh bạc xuất hiện sẽ có một vị chân thần bị giết chết. Chỉ trong nháy mắt đã có vị chân thần ngã xuống. 9 vị. Sắc mặt Khô Xê trở nên cứng đờ, U Minh Tử thì sợ hãi đến mức tay cũng run rẩy. Lúc này mới bao lâu trôi qua, không ngờ thực lực của Lâm Ẩn đã phát triển đến mức này rồi. Đây là kiếm pháp của kiếm các ta. Một trưởng lão của kiếm các giận mình la lên, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Chiêu kiếm này của Lâm Ẩn là từ kiếm kinh của kiếm các bọn họ. Ông ta cũng biết, sau khi các chủ tiền nhiệm của kiếm các bị cậu Ẩn giết chết, Liễu Bạch Y đã đích thân cầm kiếm kinh đến xin lỗi. Ông ta biết, Lâm Ẩn biết kiếm kinh, vốn cho rằng kiếm kinh của kiếm các ông ta chẳng là gì với công pháp của các thế lực trong tình hà. Nhưng bây giờ xem ra chỉ là tu vi của bọn họ không đủ mà thôi. Kiếm kinh chỉ có thể chém phá một vùng nước trong tay bọn họ, vào tay Lâm Ẩn lại có năng lực có thể rời sông lấp biển. Một đám cao thủ hoành hành ở tinh hà lại không thể tiếp được một chiêu. Một đám vô dụng, không đỡ nổi một đòn. Thánh Hoàng Thái Sơ hừ lạnh. Dưới vẻ mặt lúng túng của mọi người, ông ta tiến lên một bước, trong tay phát ra tinh huy màu vàng lấp lánh, đè xuống bên dưới. Để bản tọa cho người biết cái gì mới là thực lực của đỉnh cao chân thần. Bàn tay của ông ta bị ánh vàng nồng đậm bao phủ, tựa như đúc bằng vàng vậy. Những chuôi kiếm quang bắn lên tay ông ta đều phát ra tiếng leng keng, lành lạnh của kim loại, bị đánh văng một cách dễ dàng. Có đến 4 con rồng bạc bị phá hủy. Lúc này Lâm Ẩn chuẩn bị đánh trả, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thánh Hoàng Thái Sơ. Ông cũng coi như một nhân vật lớn trong tinh hà, không ngờ lại đi dính vào đám người không ra gì, còn ra tay với mấy hậu bối chúng ta. Hôm nay, để ta tới lĩnh giáo thủ đoạn của Thánh Hoàng Thái Sơ đi. Cố Thanh Ca vừa ra trận đã khiến mọi người phải giật mình. Ngay cả Lâm Ẩn cũng không thể không thừa nhận, dù là tướng mạo hay khí chất của Cố Thanh Ca đều áp đảo tất cả mọi người, kể cả mấy người Trương Kỳ Mạt cũng có chỗ không bằng Cố Thanh Ca. Ngươi là ai? Thánh Hoàng Thái Sơ cau mày. Người có thể ra mặt vào lúc này, chỉ cần không phải ngớ ngẩn thì chắc chắn có chỗ hơn người, không có thực lực cũng có bối cảnh. Cố Thanh Ca. U Minh Tử nhìn Cố Thanh Ca, ánh mắt nặng nề. Cố Thanh Ca, cô ra tay cũng phải suy xét đến hậu quả. Cô muốn dẫn đến chiến tranh giữa Thái Hạo Tông và Quảng Hàn Cung sao? Ngươi mà cũng xứng đại diện cho Quảng Hàn Cung ư? Cố Thanh Ca không thèm nhìn U Minh Tử lấy một cái, đưa mắt nhìn về phía Lâm Ẩn. Trần Tông Chủ có quan hệ rất tốt với ông nội ta. Lần này ta chỉ đại diện bản thân mình sẽ ra tay toàn lực. Ngươi tìm cơ hội rời đi, đến Triều Thiên Cung có lẽ còn có thể sống sót. Cảm ơn ý tốt của cô. Lâm Ẩn gật đầu. Nhưng mấy tên tép diêu thế này có lẽ không cần thiết đâu. Ngươi... Cố Thanh Ca nhíu mày, cảm thấy Lâm Ẩn hơi không biết suy nghĩ. Nàng ta biết thực lực của Lâm Ẩn không yếu, có lẽ còn mạnh hơn nàng ta một chút. Nhưng Thánh Hoàng Thái Sơ và Khô Xê ở đối diện cũng không phải kẻ yếu. Lâm Ẩn đối mặt với hai người chắc chắn không có phần thắng. Ta ngăn cản một người cho ngươi, tự ngươi xem rồi làm gì. Nói xong, Cố Thanh Ca chặn giữa Thánh Hoàng Thái Sơ và Lâm Ẩn, không nói tiếp nữa. Tiền bối Khô Xê, chặn Cố Thanh Ca lại. Chúng ta cùng ra tay giết chết Lâm Ẩn. U Minh Tử thấy thế thì lạnh lùng nói. Di tích này trông cực kỳ không tầm thường. Đợi sau khi giết chết Lâm Ẩn có được cơ duyên trong đó, sau này chưa chắc không thể đột phá thiên thần. Đến lúc đó dù Triều Thiên Cung không bị tiêu diệt, mọi người cũng không cần phải sợ. Được. Khô Dề cũng không nghĩ nhiều nữa. Ông ta biết mình đã lên thuyền, dù không ra tay cũng sẽ bị Lâm Ẩn ghi thù, đều không có kết quả tốt, còn không bằng dứt khoát ra tay. Khô Xê tiến lên một bước, trở tay muốn trấn áp Cố Thanh Ca. Sắc mặt Cố Thanh Ca nặng nề, trường kiếm ra khỏi vỏ, trên bầu trời Đông Hải gần như biến thành một vùng mưa kiếm. Vô số kiếm khí như tinh quang lấp lánh, bao phủ phạm vi nghìn trượng, vây Khô Xê ở giữa. Nhưng Khô Xê lại như thần sắp xuất thế. Ông ta mặc áo choàng trắng, cả người được ánh sáng trắng bao phủ, phất tay một cái đều sẽ đánh tan một vùng kiếm khí. Tùy kiếm trận Cố Thành Ca biến ra có sức mạnh không tệ, dù là cao thủ đỉnh cao chân thần cũng rất khó nhanh chóng đột phá, nhưng hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn với Khô Xê. Mọi người ra tay đi. Khô Xê chậm rãi nói, cũng không nôn nóng. Thánh Hoàng Thái Sơ cũng bước lên một bước, giáp vàng trên người chợt phát sáng, khi thế đáng sợ như ngưng tụ lại thành thực chất, nháy mắt bao phủ trăm trường xung quanh ông ta. Trong mắt ông ta có kim quang lấp lóe, di chuyển một bước lập tức xuất hiện ở chỗ cách Lâm Ẩn 10 trượng, đấm ra một quyền. Vừa khéo, tôi cũng muốn biết thực lực của mình đã đến bước nào rồi đây. Vẻ mặt Lâm Ẩn không thay đổi, quanh người lấp lánh ánh bạc mang theo tia chớp mờ ảo. Một giây sau, sắc mặt Thánh Hoàng Thái Sơ đột nhiên thay đổi, vội vàng lùi về sau. Ông ta không ngờ mục tiêu của Lâm Ẩn hoàn toàn không phải mình, mà là những võ giả chân thần phía sau mình. Bây giờ những chân thần này hoàn toàn không dám ra tay, nhưng không ngờ Lâm Ẩn lại chủ động tấn công, hoàn toàn không quan tâm đến ông ta, mà muốn đuổi cùng giết tận những chân thần này. Mục tiêu đầu tiên của Lâm Ẩn chính là U Minh Tử. U Minh Tử nhìn thấy tàn ảnh của Lâm Ẩn, thầm thấy căng thẳng. Hai chân thần của U Tuyển Tông vội ra tay ngăn cản, còn U Minh Tử thì vội vàng lùi về sau, nhưng vẫn quá muộn rồi. Một ánh sáng màu bạc không thể nào tưởng tượng được vượt qua mắt nhìn, thậm chí là tư duy của tất cả mọi người đột nhiên xuất hiện trong hư không, như tia sáng lướt qua, cắt nhẹ qua cổ U Minh Tử. Trên cổ U Minh Tử xuất hiện một đường máu, sau đó đường máu chậm rãi mở rộng, mãi đến khi đầu trên cổ rơi xuống, máu đỏ tuôn rơi. Hai chân thần của U Tuyển Tông mở to mắt, U Minh Tử bị giết chết, bọn họ quay lại thiên hoang giới chắc chắn không có kết cục tốt. Nhưng bây giờ bọn họ cũng hết cách, xoay người bỏ chạy, vì Lâm Ẩn vẫn chưa thôi giết người. Chỉ trong mấy giây đã có 4 vị chân thần, tính cả U Minh Tử, giết chết. Một ánh sáng màu bạc, không thể nào tưởng tượng được, vượt qua mắt nhìn, thậm chí là tư duy của tất cả mọi người, đột nhiên xuất hiện trong hư không. Nhưng tia sáng lướt qua, cắt nhẹ qua cổ U Minh Tử. Trên cổ U Minh Tử xuất hiện một đường máu, sau đó đường máu chậm rãi mở rộng, mãi đến khi đầu trên cổ rơi xuống, máu đỏ tuôn rơi. Hai chân thần của U Tuyển Tông mở to mắt, U Minh Tử bị giết chết, bọn họ quay lại thiên hoang giới, chắc chắn không có kết cục tốt. Nhưng bây giờ bọn họ cũng hết cách, xoay người bỏ chạy, vì Lâm Ẩn vẫn chưa thôi giết người. Chỉ trong mấy giây đã có 4 vị chân thần, tính cả U Minh Tử bị giết chết. Lâm Ẩn, ngươi dám đánh với ta một trận không? Thánh Hoàng Thái Sơ quát lên. Như ông mong muốn. Lâm Ẩn xoay người đánh một quyền về phía Thánh Hoàng Thái Sơ, muốn tấn công mình. Quyền trưởng chạm vào nhau, một cơn chấn động vô hình lan ra xung quanh. Rất nhiều người đang theo dõi cuộc chiến thay đổi sắc mặt. Thánh Hoàng Thái Sơ và Lâm Ẩn chỉ mới giao thủ đã có uy lực như thế. Khi nãy có hai chân thần đứng quá gần bọn họ, không kịp rút lui, cứ thế bị kéo vào trong dư âm trận chiến của hai người. Thân thể vỡ nát, ngay cả thần hồn cũng không trốn thoát. Cơn chấn động qua đi, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người, một vàng một bạc không ngừng va chạm trên không trung. Mỗi một lần va chạm đều khiến hư không đổ nát, dù là võ giả thần cảnh cũng lặng lẽ tránh xa hai người. Lúc hai người xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa, sắc mặt Thánh Hoàng Thái Sơ rất khó coi, khóe miệng có máu tươi chảy ra, bụng xuất hiện một lỗ thủng to, có dòng máu màu vàng óng ánh chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ. Thánh Hoàng Thái Sơ là người đứng đầu tinh vực Hoàng Mộc đấy. Ông ta tu luyện Hoàng Kim Chiến Thể, chính là công pháp luyện thể đứng đầu tinh vực Hoàng Mộc, cũng không thua kém gì bí quyết tinh thần luyện thể của Chiếu Thiên Cung mà Lâm Ẩn tu luyện. Hoàng Kim Chiến Thể của Thánh Hoàng Thái Sơ đã đại thành rồi, nói là không hề sợ thần binh, nhưng đối mặt với công pháp có thể dựa vào thân thể áp đảo mọi thứ này, Lâm Ẩn không hề sử dụng thần binh, chỉ nghênh chiến bằng thân thể. Chẳng lẽ thân thể của Lâm Ẩn cũng đã đại thành rồi sao? Chẳng trách bọn họ ngạc nhiên. Thánh Hoàng Thái Sơ dựa vào thần thông luyện thể này tung hành khắp thiên vực Tiểu Tông, giao thủ với cao thủ của rất nhiều tinh vực, gần như là bất bại. Nhưng lúc này chỉ mới mấy phút đã bị hậu bối đánh bị thương. Lâm Ẩn, chúng ta coi thường ngươi rồi. Trong trận đấu, Thánh Hoàng Thái Sơ nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt nặng nề. Ánh vàng bắn ra từ trong mắt tạo thành rất nhiều lỗ thủng nhỏ trong không gian. Ông ta nặng nề nói. Ông ta đang rất tức giận. Sau khi Hoàng Kim Chiến Thể đại thành, đây là lần đầu tiên ông ta bị thương, còn bị thương không rõ ràng. Vết thương do cú đấm kia của Lâm Ẩn gây ra, không phải là sử dụng rất nhiều tài nguyên mới có thể chữa lành được. Lâm Ẩn, ngươi hoàn toàn chọc giận bản tọa rồi. Hôm nay ta muốn tất cả đệ tử trong tông môn của ngươi đều biến thành tro bụi. Còn phải để thần hồn của ngươi vào trong cửu lửa cửu u thiêu đốt 10.000 năm để xóa đi mối hận trong lòng ta. Thánh Hoàng Thái Sơ gằn từng chữ. Mỗi khi ông ta nói một chữ, ánh vàng trên người ông ta cũng mạnh hơn một phần. Cuối cùng biến thành một quầng sáng màu vàng cao ngất trời, bao phủ ngàn trượng xung quanh. Trong phạm vi nghìn trượng như biến thành một vùng sáng, vô số pháp tắc tinh quang lạnh lẽo bao trùm cả lĩnh vực. Lĩnh vực này bao phủ lấy Lâm Ẩn. Sức mạnh khí huyết đáng sợ dâng lên từ trên người Thánh Hoàng Thái Sơ, khiến tất cả mọi người trong phạm vi trăm dặm sợ đến vỡ mật, ngay cả chân thần cũng phải run sợ. Lâm Ẩn, Cố Thanh Ca cau mày, thực lực của Thánh Hoàng Thái Sơ vượt ngoài dữ liệu của nàng ta. Vốn tưởng rằng Khô Xê có tiếng tăm ở thiên vực Tiểu Đồng hơn Thánh Hoàng Thái Sơ thì thực lực sẽ mạnh hơn. Bây giờ xem ra, Khô Xê chỉ có tiếng mà không có miếng. Còn thực lực của Thánh Hoàng Thái Sơ yếu hơn những người mượn tài nguyên để đột phá cảnh giới thiên thần. Lâm Ẩn chỉ cười nhạt, trên người lấp lánh ánh bạc, quanh thân xuất hiện tiếng sấm nhỏ. Anh biến ngón tay thành kiếm, giơ tay lên nhẹ nhàng chỉ xuống một cái. Sức mạnh không gì địch nổi, lập tức bắn nhanh ra ngoài, lướt qua hư không mấy nghìn trượng. Đến trước mặt Thánh Hoàng Thái Sơ, cắt một đường từ xa chém đứt đôi Thánh Hoàng Thái Sơ từ giữa người. Một đòn, chém đứt đôi Thánh Hoàng Thái Sơ tung hành khắp thiên vực Tiểu Đông. Sao có thể? Thánh tử của Thánh Điện là thế này sao? Thực lực mạnh quá. Nếu Lâm Ẩn thật sự mạnh như thế, thì chúng ta còn đang cố cái gì? Chúng ta làm gì trên hành tinh xanh cũng là phí công thôi. Một vài người ngoại vực không ra tay với Lâm Ẩn xì xào bàn tán. Còn người của những thế lực đã ra tay với Lâm Ẩn thì tỏ vẻ hoảng hốt, không biết phải làm sao. Không ngờ, Lâm Ẩn lại mạnh đến mức này. Lâm Tiểu Đường đứng trong đám người, vẻ mặt đờ đẫn. Anh ta vốn dĩ hơi có ý kiến vì Lâm Ẩn giành vị trí của mình trên bảng thiên tài. Bây giờ đã không còn chút ý kiến nào nữa. Sức chiến đấu thế này, đừng nói là anh ta, có lẽ Cố Thanh Ca cũng thua xa. Ánh mắt của Quân Lâm cũng rất phức tạp. Gã còn nghĩ nếu Lâm Ẩn có thể sống sót sau trận chiến này, gã sẽ khiêu chiến Lâm Ẩn. Nhưng bây giờ ý nghĩ này đã không còn nữa. Thực lực của Lâm Ẩn vượt ngoài dự liệu của gã. Gã hoàn toàn không có năng lực khiêu chiến. Lâm Ẩn, ngươi không thể giết ta được. Thái Sơ Thần Triều của ta thống trị tinh vực Hoàng Mộc mấy nghìn năm. Có nền tảng mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Nếu ngươi giết chết ta, cả hành tinh xanh sẽ phải nghênh đón một cơn chấn động. Trên cơ thể bị cắt làm đôi của Thánh Hoàng Thái Sơ lấp lánh ánh vàng, sau đó dần dần hợp lại với nhau như hai nửa thủy ngân. Thân thể chậm rãi dính lại, trở về trạng thái lúc trước. Những vết thương đỏ mờ mờ kéo dài từ trán đến dưới sống mũi vẫn còn lóe lên ánh vàng rất bé. Rất rõ ràng dù hoàng kim chiến thể của ông ta có thể liền lại, nhưng đã không còn mạnh như trước nữa. Thánh Hoàng Thái Sơ nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt thậm chí còn mang theo sự ngạc nhiên và nghi ngờ. Ông ta có thể cảm nhận được sát khí trong một đòn khi nãy của Lâm Ẩn, nếu không nhờ thân thể ông ta mạnh mẽ, tu luyện đến cấp độ gãy chi vẫn có thể ghép lại, nói không chừng thật sự đã bị Lâm Ẩn giết chết bằng một chiêu rồi. Bây giờ ông ta chỉ mong có thể khiến Lâm Ẩn sợ, nếu không những người ra tay hôm nay đều không ai có thể trốn thoát. Lúc này sắc mặt của rất nhiều người ngoại vực cũng thay đổi, sắc mặt của người trên hành tinh xanh cũng thay đổi. Người ngoại vực lo lắng Lâm Ẩn sẽ đại khai sát giới. Còn người trên hành tinh xanh thì sợ nền tảng Thánh Hoàng Thái Sơ nói là thật. Dù Thánh Hoàng Thái Sơ chỉ làm được đến thế trước mặt Lâm Ẩn, nhưng ông ta cũng là nhân vật lớn trong tinh hà. Ông ta dám uy hiếp Lâm Ẩn chắc chắn là có niềm tin. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Lão Tổ Tông của Thái Sơ Thần Triều còn sống? Có người theo dõi cuộc chiến lẩm bẩm. Không thể nào. Không phải có lời đồn 3.000 năm trước, Thánh Hoàng đời trước đã hết tuổi thọ, tọa hóa rồi sao? Có người nói. Nghe đồn lão Thánh Hoàng lấy được một viên vạn thọ đan trong một di tích, thành công kéo dài tuổi thọ. Một người trung niên ngoại vực có tu vi chân thần hậu kỳ nói. Nhưng dù lão Thánh Hoàng có thể kéo dài tính mạng, đến bây giờ cũng không sống được lâu nữa. Đúng thế. Thánh Hoàng Thái Sơ chậm rãi nói. Lão tổ của Thái Sơ Thần Triều ta vẫn còn sống. Ông ấy là cao thủ thiên thần cảnh. Chỉ cần Lâm Ẩn ngươi thả ta rời đi, ta đảm bảo sẽ không bước vào hành tinh xanh nữa. Đúng thế, chúng ta đều sẵn lòng rời khỏi hành tinh xanh. Cậu Ẩn, chúng tôi đều là bị U Minh Tử kia mê hoặc cả. Rất nhiều người từng ra tay đều cất lời. Đổ hết mọi chuyện lên người U Minh Tử đã chết, ngay cả hai chân thần của U Tiền Tông cũng không nói gì, ngầm thừa nhận luôn. Lâm Ẩn hờ hững đảo mắt nhìn những tu sĩ ngoại vực này. Mấy ngày trước tôi đã cho các người cơ hội rồi, đáng tiếc các người lại không nghe lời khuyên của tôi. Tu sĩ ngoại vực vừa ra tay vội nói, Lâm Ẩn, chúng ta vẫn còn cơ hội giải quyết tranh chấp trong hòa bình, đừng ra quyết định sai lầm. Lâm Ẩn chỉ trả lời một chữ, giết. Lâm Ẩn được bao phủ bởi ánh bạc tựa như chiến thần mặc giáp bạc, anh giơ ngón tay rạch xuống. Ba bốn chân thần ngoại vực lập tức bị chém đứt làm đôi. Một đám kiến hôi, ba lần bày lượt ra tay với tôi. Thật sự nghĩ tôi hiền ư? Mỗi khi đánh xuống một đòn, đều có một cao thủ ngã xuống. Thánh Hoàng Thái Sơ và Khô Xê bắt đầu liều mạng. Cô Thanh Ca cũng không ra tay nữa. Nàng ta nhìn ra, lúc này Lâm Ẩn còn chưa sử dụng hết toàn bộ thực lực của mình nữa. Bây giờ nàng ta cảm thấy rất tò mò về Lâm Ẩn. Một tên đáng sợ như Lâm Ẩn ở cảnh giới chân thần đã có sức chiến đấu sâu không thấy đáy như thế, có lẽ trong cả lịch sử của thiên hoàng giới cũng không có. Khô Xê và Thánh Hoàng Thái Sơ liên thủ cũng không thể ngăn cản thế tiến công của Lâm Ẩn. Tôn giả Khô Xê bị một quyền của Lâm Ẩn đánh nổ cả người và thần binh. Thánh Hoàng Thái Sơ dưới một vùng ánh vàng to vẻ do dự muốn xin tha, nhưng Lâm Ẩn đã thẳng thừng vặn đầu ông ta xuống. Những tu sĩ y ngoại vực có ra tay đều tỏ vẻ sợ hãi xin tha, nhưng Lâm Ẩn cũng không định buông tha. Anh đấm ra một quyền tiêu diệt cả thân thể lẫn thần hồn của họ. Chết hết rồi. Có tu sĩ ngoại vực theo dõi cuộc chiến hoảng sợ nói, chỉ mấy chục giây ở Đông Hải này đã có hai mươi mấy cao thủ chân thần cùng với hai cao thủ đỉnh cao chân thần là Thánh Hoàng Thái Sơ và Khô Xê ngã xuống. Khô Xê là người có thể sống sót trốn khỏi cao thủ thiên thần đấy. Thánh Hoàng Thái Sơ còn có thực lực mạnh hơn, nhưng đều không có tác dụng gì, vẫn bị Lâm Ẩn tiêu diệt với một quyền. Chẳng lẽ thực lực của Lâm Ẩn đã đạt đến cấp bậc thiên thần rồi? Bọn họ đều biết Lâm Ẩn chỉ mới mấy chục tuổi thôi, trong mấy người bọn họ lớn tuổi nhất cũng tận mấy nghìn tuổi, bây giờ lại không thể không cúi đầu trước một hậu bối. Tống Hải bước ra từ trong đám người, chắp tay với Lâm Ẩn. Cậu Ẩn, chúng ta không có ý đồ đối đầu với cậu, mong cậu đừng làm khó chúng ta. Chúng ta xin đảm bảo sẽ không ra tay với Phương Đông. Tống Hải cũng là một cao thủ trong tinh hải, có tu vi đỉnh cao chân thần. Dù yếu hơn Thánh Hoàng Thái Sơ và Khô Xê một chút, nhưng cũng có thể được xem là cao thủ trong tinh hải. Lúc này ông ta chính là người mạnh nhất trong những người ngoại vực đã lộ diện. Chỉ có ông ta mới thích hợp ra mặt. Lâm Ẩn từ tốn nói, tôi chỉ cần Phương Đông yên ổn, các người không được giết người bừa bãi. Lúc này người ngoại vực mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Hải vội nói, chúng ta đến hành tinh xanh chỉ vì tài nguyên. Sau khi hành tinh xanh khôi phục linh khí, chúng ta sẽ để lại truyền thừa ở phương Tây. Còn những người có cảnh giới chân thần chúng tôi, sau khi xây xong tông môn phụ, chúng tôi sẽ trở về tinh hải. Trong mắt Tống Hải đầy vẻ vui mừng. Mấy ngày trước Thánh Hoàng Thái Sơ còn đích thân đến mời ông ta, nhưng ông ta không đồng ý. Bây giờ xem ra quyết định khi đó là đúng. Hơn nữa bây giờ trên hành tinh xanh chết nhiều chân thần như vậy, một khi tin tức truyền về tinh hải, chắc chắn tinh hải sẽ đại loạn. Bọn họ hoàn toàn không cần vì tài nguyên trên hành tinh xanh mà đắc tội với một kẻ thù mạnh như Lâm Ẩn. Những thế lực không còn chân thần tọa trấn kia hoàn toàn không làm được chuyện lớn gì, chính là cơ hội của các thế lực lớn bọn họ. Người ngoại vực đều hùa theo Tống Hải. Đúng thế, ít ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi hành tinh xanh. Cậu Ẩn có sức chiến đấu vô song, đã vượt xa tôn giả chúng tôi, có thể được gọi là thiên quân rồi. Rất nhiều người nghe vậy đều mang ánh mắt phức tạp. Thiên quân là xưng hô để gọi cao thủ thiên thần cảnh. Bây giờ bọn họ nhìn thấy một kỳ tích trên hành tinh xanh. Một người mấy chục tuổi lại có thể được gọi là thiên quân. Lâm Thiên Quân oai hùng. Sau khi so sánh, giới tu luyện của Phương Đông trở nên xôn xao. Khoảng thời gian này các tu sĩ ngoại vực không xem trọng Long Phủ, không xem trọng Lâm Ẩn. Bọn họ cũng sống nơm nớp lo sợ, rất sợ chọc giận những cao thủ mạnh đến khó tin kia, khiến bọn họ tàn sát hành tinh xanh. Bây giờ Lâm Ẩn giết chết Thánh Hoàng Thái Sơ và Khô Xê, còn được người ngoại vực gọi là Lâm Thiên Quân. Đừng nói người ngoại vực tàn sát hành tinh xanh, dù chỉ càn quét một thành phố, đệ tử Long Phủ cũng có thể ép bọn họ đưa hung thủ ra. Thậm chí còn có người nhỏ giọng thì thầm cho rằng có sự tồn tại của Lâm Thiên Quân, hành tinh xanh có thể trở thành hành tinh chỉ đứng sau thiên hoàng giới ở thiên vực Tiểu Đông. Người của giới võ đạo Phương Đông có thể không vui cho được sao? Còn những quốc gia phương Tây ngang nhiên chế giễu Long Phủ kia, khi người ngoại vực giáng lâm thì rất khó xử. Lâm Ẩn chỉ bảo vệ giới tu luyện phương Đông, cũng không định bảo vệ bọn họ. Điều duy nhất khiến bọn họ vui mừng là Lâm Thiên Quân đã ra lệnh không cho người ngoại vực làm sằng làm bậy trên hành tinh xanh. Tống Hải chắp tay với Lâm Ẩn, nhỏ giọng hỏi: Lâm Thiên Quân, không biết người ngoại vực chúng ta có thể tham gia thăm dò di tích này không?